Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý sợ An thiếu phu nhân xấu hổ, giúp nàng hướng An Vĩnh Nguyên giải thích, nghe nói Vân Nương trước đó vài ngày nôn ngén đến kịch liệt, ăn đồ vật ta lưu Vân Nương tại trang từ bên trên ở thêm một thời gian, từng muốn trêu đến An tướng quân lo lắng, gọi An tướng quân đích thân tới. Sở cô nương nói quá lời. An Vĩnh Nguyên hướng về Khương Ngôn Ý ôm quyền, triết kinh đến sở cô nương chiếu cố, An mỗ ở đây cảm ơn qua. Lời nói có chút một câu xong ý tứ. An Vĩnh Nguyên nhất quán là cái thiện ngôn từ, An phu nhân tại quý phụ nhóm trước mặt chửi bới An thiếu phu nhân, những lời kia có thể truyền đến hắn trong tai, còn nhờ vào Khương Ngôn Ý, chỗ hắn song phủ thượng những cái kia nói huyên thuyên từ hạ nhân, lại cùng An phu nhân vạch mặt nói ra, liền đợi đến An thiếu phu nhân hồi phủ. Sao liệu đợi trái đợi phải, An thiếu phu nhân trở về, hắn duy nhất có thể nghĩ đến, nói chung chính là An thiếu phu nhân tại giận hắn, dù sao nàng thời gian mang thai bị ủy khuất, mình lại nửa điểm từng phát giác. Vừa vặn thanh minh gần, hắn lợi dụng tiếp An thiếu phu nhân trở về tế bái tiên tổ làm lý do tự mình tìm tới. Nay dù châu chiến sự khẩn trương, An Vĩnh Nguyên lại phải vội vàng luyện binh, Khương Ngôn Ý dù lưu lại bọn họ dùng cơm, nhưng An Vĩnh Nguyên lại đánh mở thân. Quân doanh còn có chuyện quan trọng, Du Châu bị nhốt, trong thành thuốc tài thiếu, liền nho mấy cái châu phủ thuốc tài mua qua đi, vậy là hạt cát trong sa mạc, đến từ Tây Châu đưa một nhóm quá khứ. An gia mở một nhà Tây Châu lớn nhất thuốc đường, tại thu mua thuốc tài thượng nhân mạch tất nhiên là so chỗ rộng chút, việc phải làm rơi xuống An gia trên đầu, An Vĩnh Nguyên nửa điểm dám qua loa. Một chiếc xe ngựa vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi. Đưa tiễn phu phụ hai người, Khương Ngôn Ý mi tâm cảm giác cũng nhau. Lượng thực thuốc tài, là đánh trận lúc hồ nhân mạng đồ vật. Du Châu vắt ngang nam bắc, phía nam là cá gạo hương, thuốc thảo cũng phong phú, trái lại bắc địa nghèo nàn, thuốc tài khan hiếm. An Vĩnh Nguyên đem An gia thuốc đường chữ hàng thuốc tài mang đến Du Châu, đằng sau nếu là đột quyết xâm phạm, một thuốc khó cầu chính là Tây Châu. Hoắc Kiêm gia Khương Ngôn Ý cau mày triển hỏi, Đông gia là bỏ được An thiếu phu nhân, ta trở về thành, Đông gia thường thường lại đi xem thiếu phu nhân cũng được. Khương Ngôn Ý lắc đầu. An tướng quân là cái hộ vợ ta đến lo lắng Vân Nương. Nàng thở dài một hơi hỏi, tiếp qua lâu thương đội cũng nên đến Tây Châu đi, Dương Tụ dẫn đầu thương đội ra một tháng có thừa, trước đó vài ngày vừa truyền tin trở về, nói là tại đường về trên đường. Hoắc Kiêm gia trước kia đi theo cha nàng chạy tiêu lúc triều đại tuyên đại đa số địa phương đi qua, chính là còn không có đi ra, nàng nói. Cha ta nói, rời khỏi phía Tây Dương 3 tháng 3, nặng về quê cũ tháng 99. Vừa ra, không có mấy tháng sợ là trở về qua thành Tây Châu ngay tại, Dương Thúc bọn họ lại có người quen dẫn đường, lẽ ra có thể sớm đi trở về. Bên ngoài là Đại Mạc dùng lạc đà làm tọa kỵ, có thể so sánh ở bên trong giá ngựa, hành trình tất nhiên là chậm thiếu. Khương Ngôn Ý nói, nhấn tới lúc hơn một tháng, đường về hơn một tháng tính, bọn họ khi trở về sợ là tại Đoan Ngọ trước sau. Khương Ngôn Ý ngược lại là lo lắng bên ngoài sinh ý, nàng là muốn mượn thương đội từ ngoại quốc số lớn mua vào thuốc tài. Một khi đánh trận tới, Hoàng Kim không có lương thực cùng thuốc tài đáng tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa dịp thành Tây Châu hiện tại còn an ổn, tất nhiên là có thể độn nhiều ít thuốc tài liền độn bao nhiêu. Thành Minh Tế Tổ, Khương Ngôn Ý tỷ đệ cũng trở về Sở gia. Trong ngắn hạn kinh thành là trở về, không có cách nào đi tiên tổ trước mộ phần mộ tế, liền chỉ ở mới xây từ đường cử hành tế tự. Sở ra làm bánh nếp xanh, Khương Ngôn Ý cũng từ trang từ bên trên làm bánh nếp xanh cùng từ đằng hoa bánh xốp dẫn đi. Thanh Minh ăn bánh nếp xanh truyền thống tại Khương Ngôn Ý nguyên lai sinh hoạt thế giới khởi nguyên từ Thịnh Đường, màu xanh bóng ngọc ngải thảo gạo nếp nắm, vượt qua trăm ngàn năm thời gian, tại đời đời kiếp kiếp trong tay nhiều đời truyền thừa xuống, tự có mị lực của nó ở bên trong. Khương Ngôn Ý cân nhắc đến Sở ra đầu bếp nữ làm nhân đậu đỏ ngọt, nàng liền làm trứng mặn hoàng trà bông nhân bánh. Trà bông là Khương Ngôn Ý mình dùng đun sôi thịt sườn chế thành, không có hiện đại phòng bếp công cụ, may mắn mà có Hoắc Kiêm gia dùng thạch mốc đem nhỏ giọt cho khô trình độ thịt chín một chút xíu đào thành thịt vụn, lại nhanh cắt nát. Trứng chín trứng mặn hoàng đào thành bùn, trà trộn vào trà bông một lần nữa bóp đoàn. Bánh nếp xanh thanh sắc bắt nguồn từ non ngải thảo thảo dịch quá cứng hái xuống ngải thảo cay đắng rất nặng, đảo nước trước tiên cần phải chắc một lần nước. Gạt ra nước lá ngải cứu trà trộn vào bột gạo nếp bên trong, bóp tốt mặt chính là phỉ thúy đồng dạng xanh biếc sắc. Đem diện đoàn trà sát trưởng thành đầu phân ra nắm bột mì, giống bao thang viên đồng dạng bao tiến trứng mặn hoàng trà bông nhân bánh, bên trên nồi trưng nửa khắc đồng hồ là được. Ra nồi bánh nếp xanh bắt đầu ăn nhu mềm dai mềm mại, mập mà mập ra có ngải thảo thanh đạm hương khí, bên trong trứng mặn hoàng cùng trà bông tại ngải thảo cùng gạo nếp thanh đạm tôn lên lẫn nhau dưới, hàm hương càng thêm đột xuất. Sở phu nhân hồi lâu không có qua Khương Ngôn Ý thì đệ tất nhiên là lôi kéo các nàng nói một hồi lâu lời nói, nhìn thấy Khương Ngôn Ý mang đến bánh nếp xanh cùng bánh xốp, cười đến trên mặt lên nếp may. Người tới thì tới, mỗi lần còn phải mang đồ vật nào có về nhà còn bên ngoài thành dạng. Khương Ngôn Ý nói, ta vì chạy lối buôn bán thường tại bên ngoài, không thể tại ngài dưới gối tận hiếu, làm chút điểm tâm hiếu kính tổ mẫu thôi, thế nhưng là bên ngoài. Người đứa bé chính là nói ngọt. Sở phu nhân cầm Khương Ngôn Ý tay, ý đồ từ trên mặt nàng tìm ra một chút rất giống con gái địa phương, thế nào nhìn mặt mày có chút giống nhau, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy chỗ nào giống Khương phu nhân, cuối cùng chỉ buồn bã nói. Đi từ đường bên kia cho mẫu thân ngươi thắp nén hương đi. Khương Ngôn Ý ứng tiếng, đẩy Sở Ngôn Quy rời đi Sở phu nhân gian phòng hướng từ đường đi. Sở Ngôn Quy đi đứng liền, hắn bái xong, Khương Ngôn Ý giúp hắn đem hương cắm đến Khương phu nhân bài vị trước. A tỷ, Sở Ngôn Quy thấp giọng bảo nàng, phòng ngoài gió mang theo một trận ý lạnh, Khương Ngôn Ý quay đầu lại nhìn Sở Ngôn Quy, váy áo trên người nàng trong gió nhẹ nhàng lưu động, một sợi vỡ vụn tại gò má một bên, ngoài cửa sổ cây lựu chính gặp thời kỳ nở hoa, vạn lục từ đó đóa đóa đỏ, rất là đáng chú ý, ta muốn đi ra ngoài du học. Sở Ngôn Quy nhìn xem Khương Ngôn Ý nói xong nửa câu sau. Khương Ngôn Ý sửng sốt một mới nói, du học tiên sinh trên người có 4 môn học vấn, xuất thế học, thuật học, du học, binh học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ngu dốt cực kỳ, độc hữu thuật học có thể khiến tiên sinh hài lòng, tiên sinh nói ta ít nghiệm quá chấp nhất như ra ngoài du lịch một phen, nhân sinh muôn màu, các loại biết được cái gì gọi là 4 mùa mở bế lấy hóa vạn vật tung hoành, xuất thế học cùng du học liền coi như học xong rồi. 1. Sở Ngôn Quy ngữ điệu bình tĩnh mà thư giãn, tại hắn cái kia trương nảy nở sau càng lộ vẻ thanh nhã khuôn mặt tuấn tú bên trên, đã có thể nhìn ra mấy phần từ thư hương giấy mực ôn dưỡng ra lạnh nhạt khí độ, nhưng này song như mặc ngọc trong con mắt tựa hồ lại cất giấu đồ vật tĩnh mịch bí ẩn, gọi người dám nhìn trộm. Rõ ràng một mực cùng hắn ở tại chung một mái nhà, nhưng Khương Ngôn Ý vẫn cảm thấy người thiếu niên trưởng thành nhanh, làm cho nàng có chút xa lạ, nàng suy nghĩ một lát sau nói. Ngươi một lòng cầu học A thì tất nhiên là cản ngươi, chỉ qua hiện tại thế đạo chính loạn. Chính là loạn thế ta mới càng mau mau đến xem thế gian bách tính qua chính là ngày gì. Sở Ngôn Quy bình tĩnh đánh gãy Khương Ngôn Ý, Khương Ngôn Ý trong lòng biết hắn dạng nói, tất nhiên là trước kia liền quyết định, mình lại nói cái gì cũng cải biến hắn ý nghĩ, nhưng vẫn là yên tâm hả. Nếu là gặp gỡ nguy hiểm có thể gì là tốt, Sở Ngôn Quy nói, A thì yên tâm, trung thúc cùng ta cùng nhau đi. Tổ mẫu bên kia liền làm phiền A tỷ giúp ta giấu giếm một hai, nói ta ra ngoài cầu học đi là được. Sở phu nhân tình xem như kiên cường, nhưng chết con gái nhỏ, nhất có sự tình tam nhi tử lại còn đang chiến trường, biết được Sở Ngôn Quy muốn đi ra ngoài lịch luyện du học tất nhiên là đồng ý. Từ Sở ra sau khi trở về, Khương Ngôn Ý trong lúc nhất thời đi tìm Trần Quốc Công hỏi thăm Sở Ngôn Quy sự tình. Sao liệu Trần Quốc Công lại để lại một phong thư cáo mà? Trong thư nói hắn có thể dạy Sở Ngôn Quy thế gian điển tịch 30.000 tòa nhà, hắn dạy đệ tử, không phải là dạy người nghiền ngẫm từng chữ một thi cái trạng nguyên lang, tạm thời chỉ là cái người dẫn đường, đi con đường nào, đi bao xa, hắn đem Sở Ngôn Quy dẫn tới trên đường, tương lai toàn bằng Sở Ngôn Quy của chính mình tạo hóa. Khương Ngôn Ý coi là Trần Quốc Công là trở về Mai Lâm nhà tranh, để Bình Thiệu đi một chuyến Mai Lâm, lại biết được Trần Quốc Công cũng không có về Mai Lâm, ngược lại thật sự là cùng ẩn sĩ cao nhân bình thường mai danh ẩn tích. Sở Ngôn Quy du học về phía sau, Khương Ngôn Ý nhìn xem to như vậy viện tử càng cảm thấy trong nhà quạnh quẽ đến kịch liệt. Lúc trước sợ tịch mịch một người, hiện tại lại cũng có chút sợ cô đơn. Khương Ngôn Ý đi người môi giới mua hai tên nha hoàn, nghĩ náo nhiệt chút nhưng hai cái tiểu nha đầu ăn ngược lại là có thể ăn, chính là thích nói chuyện, vẻn vẹn ở trước mặt nàng sợ hãi rụt rè, nhìn Hoắc Kiêm gia cũng sợ cực kỳ. Khương Ngôn Ý có chút bất đắc dĩ, cũng may hai tiểu nha hoàn chịu khó phân, ngày bình thường lại có Quách Đại Thẩm đề điểm các nàng, làm lên sự tình đến tay chân lưu loát, Khương Ngôn Ý cũng liền theo các nàng đi. Năm ngoái vừa rời đến bên trong lúc nàng cùng Thu Quỳ lưu rất nhiều bí đỏ tử, đầu xuân sau toàn chủng tại dựa vào tường cây trong vườn hoa, hiện tại toàn bộ tường viện bỏ đầy bí đỏ dây leo, thậm chí còn có chút vây quanh sát vách viện từ cây lựu bên trên. Trong nhà kia một tổ mèo con cũng toàn trưởng thành, đầu tường ngọn bí đỏ bên cạnh trên mái hiên cây cột một bên, khắp nơi có thể nhìn thấy híp mắt ngủ gật mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý hái được bí đỏ dây leo bên trên hoa được trùm lên bột mì cùng trứng dịch vào nồi nổ, lại gấp bí đỏ dây leo bên trên non nhọn mà xào lấy ăn. Là Khương Ngôn Ý bà ngoại am hiểu nhất đồ ăn, nàng lúc trước đi nhà bà ngoại, muốn ăn hoa bí, chạy tới trong đất đem hoa bí toàn hái được bởi vì không có phân ra thư hùng hoa, không ít bị ngoại bà nhắc tới. hoa cái héo tàn về sau, mọc ra quả bí đỏ, hoa đực thì mới ra nồi nổ hoa bí ra xốp giòn, bên trong nổ quen hoa bí lại 10 phần mềm nhu thanh điềm. Bởi vì Khương Ngôn Ý thường xuyên làm chút thức ăn phân cho xung quanh hàng xóm, liền ngay từ đầu tốt tiếp cận Tạ Sơ Tễ, bởi vì hai nhà chịu được rất gần, cũng thường xuyên đến Khương Ngôn Ý bên trong ngồi một chút. Nàng thích đánh cờ Trần Quốc Công tại, nàng biết được Khương Ngôn Ý đánh cờ cùng Khương Ngôn Ý tới qua hai ván về sau, liền dính vào Khương Ngôn Ý, hai người thường xuyên một bên dịch một bên đàm luận tại xử lý trường học chi tiết. Tạ Sơ Tễ là đại tài nữ, tổ phụ nàng lại là cùng Lục Lâm Viễn phụ thân nổi danh đương thế đại nho, có nàng làm thư viện sống chiêu bày, nguyện ý đưa con gái đi học nhân gia càng ngày càng nhiều. Tự nguyện đến đây làm phu tử tài tử cũng vượt xa thư viện tuyển nhận phu tử nhân số. Khương Ngôn Ý đời trước chưa lấy được qua thư tình, đời chưa lấy được qua thơ tình, nhưng là Tạ Sơ Tễ thu được thơ tình giấy viết thư, nhiều đến có thể dùng tới nhúng lửa. Nàng cùng Tạ Sơ Tễ đánh cờ lúc ngẫu nhiên trêu chọc lên việc này, Tạ Sơ Tễ chỉ nhíu mày nói. Viết xuống chút chua thơ người cộng lại, sợ là vẫn còn so sánh bên trên ngươi tương lai vị hôn phu một đầu ngón tay. Khương Ngôn Ý hậu chi hậu giác mình là bị Tạ Sơ Tễ thương phản tán gẫu. Nàng thần sắc có chút ngốc giống như là không có kịp phản ứng dạng một cái ăn khói lửa nhân gian tài nữ dĩ nhiên cũng nói đùa. Tạ Sơ Tễ hiện Khương Ngôn Ý thần sắc ngược lại là lại biến trở về nguyên đạm mạc đoan trang thần sắc. Khương Ngôn Ý liền vội vàng cười nói, người vừa mới thần tình kia giọng điệu mới khiến cho ta cảm thấy lấy ngươi là người sống sờ sờ. Tạ Sơ Tễ hình, buông lỏng xuống, mẫu thân thường nói ta tại cách đối nhân xử thế một khiếu từng mở qua ta cũng mảnh học ủy thác hư rắn kia một bộ trước kia đắc tội quá ít người, nhưng đáng tiếc vẫn là dài nhớ, đến bây giờ một thân thối mau bệnh là đổi đến đây. Khương Ngôn Ý nói, trên đời có thể theo mà sống ít người, ngươi có thể là chuyện may mắn. Tạ Sơ Tễ cười cười, rất có vài phần tự giễu. Ngươi há mồm à, cái gì có thể bị ngươi nói thành khen người. Nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ lúc chú ý tới một bên trên khung thêu dựng một phương khăn đỏ, mặt trên còn có thêu một nửa nghịch nước uyên ương hình vẽ. Tạ Sơ Tễ trong mắt có chút đồ vật, tại chuẩn bị áo cưới à, khăn cô dâu thêu đến thật là dễ nhìn. Trên tay quân cờ bị nàng ném nước cờ đi lại cái sọt bên trong, tay nàng chỉ ở một bên trồng thụy liên và gốm mặt nước nhẹ nhàng trèo qua, mấy đuôi cá vàng tại trong vạc truy đuổi chơi đùa. Tạ Sơ Tễ ánh mắt lười nhác xuống tới, giống như là Khương Ngôn Ý hoàn toàn buông xuống đề phòng. Có rượu không? Khương Ngôn Ý đi lấy một bình năm trước tại Trần Quốc Công rượu lư nơi đó mua mai hoa nhưỡng. Tạ Sơ Tễ nghe được mùi rượu cả cười. Là Trần Quốc Công nhưỡng a, các loại Khương Ngôn Ý trả lời, nàng trước hết rót một chén mình uống xong, hốc mắt chậm rãi đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó hắn cùng Trần Quốc Công tại mộ phủ hậu hoa viên chôn hũ kia rượu ta về sau đi móc ra chính là cái hương vị. Vừa qua khỏi Thanh Minh, bốn phía còn có đặt thanh tảo mộ người, Khương Ngôn Ý đánh giá sờ lấy Tạ Sơ Tễ là xúc cảnh sinh tình, trong lòng cảm xúc lại đọng lại lâu, nàng từ quái gở, ở đâu nhân sinh địa quen, nay cũng liền có thể cùng mình nói thêm mấy câu, mới tại trước chân cảm xúc bảo. Khương Ngôn Ý trấn an nàng, người đã bang mộ ra sửa lại án xử sai, chuyện cũ đã qua, bớt đau buồn đi đi. Tạ Sơ Tễ lại mỉm cười một tiếng, hắn còn sống, chỉ là hắn chịu ta thôi. Khương Ngôn Ý chỉ cảm thấy trên tay nổi da gà lập tức liền dậy. Tạ Sơ Tễ nửa gục xuống bàn, bởi vì uống rượu hai má đỏ bừng, thảo luận biết là mê sảng vẫn là nàng giấu ở trong lòng nhiều năm bí mật. Bọn họ là huynh đệ sinh đôi, hắn gạt được người, lại lừa ta. Chấm, cách chương.